Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5128, Cửu U Ma Cung Thủ Đoạn. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, cấp tốc xông ra thông đạo mà đi. Ô Nha đang nhìn một chút nữ tử kia đằng sau, kêu lên một tiếng sợ hãi. Toàn thân xù lông, từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến thiên trụ phong bên ngoài mà đi. Ô Nha trong nháy mắt biến mất tại Lâm Bạch trong tầm mắt, để Lâm Bạch không khỏi trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Cái này đáng chết Ô Nha, thế mà một người chạy, thật không có nghĩa khí a. Lâm Bạch ra tốc thôi động phi kiếm, xông vào trầm tiên thủy bên trong, hướng về thiên trụ phong bên ngoài mà đi. Vô luận nữ tử kia ở trong Cửu U Ma Cung là thân phận gì, cũng mặc kệ nàng là tu vi gì, nhưng giống nàng loại người này tỉnh lại, một khi nàng tức giận, tất nhiên là trời đất sụp đổ cục diện. Nhìn nàng vừa rồi biểu lộ, hẳn là ngủ say quá lâu, đến mức để ký ức hỗn loạn, còn không có làm rõ ràng tình huống. Một khi đợi nàng kịp phản ứng, khi đó Lâm Bạch muốn chạy trốn, cái kia đoán chừng liền chạy không xong. Ở trong trầm tiên thủy, Lâm Bạch ngẫu nhiên gặp Lý Tước Niên. Lâm Bạch sư đệ, vì sao vội vàng như thế a? Lý Tước Niên nhìn thấy Lâm Bạch chạm mặt tới, sắc mặt trắng bệch, một bức bị dọa đến hồn phi phách tán bộ dáng, liền không khỏi hỏi, Lý Tước Niên sư huynh, có thể gặp ngươi cũng quá tốt, đi nhanh lên, đó là cái nơi thị phi. Lâm Bạch dắt lấy Lý Tước Niên, cấp tốc hướng về trầm tiên thủy bên ngoài mà đi. Hai người xông ra trầm tiên thủy bên trong, trở lại thiên trụ phong trong động đá vôi, sau đó bắn thẳng đến thiên trụ phong bên ngoài mà đi. Chờ rời đi thiên trụ phong, trở lại trước đó vùng khe núi kia bên trong thời điểm, Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy thiên trụ phong giống nhau thường ngày, không có bất kỳ cái gì ba động, lúc này mới thở dài một hơi, giống như không có đuổi theo ra đến a, cũng không có lão ma đầu xuất thế loại kia kinh thế hãi tục ba động quảng cáo. Nhìn thoáng qua thiên trụ phong, trong mắt hơi kinh ngạc, nữ tử kia trơ mắt nhìn xem Lâm Bạch lấy đi chiếc nhẫn. Nàng tất nhiên là biết lục ngọc nát phiến lai lịch, há có thể không muốn truy hồi chiếc nhẫn. Thế nhưng là nàng thế mà không có đuổi theo ra đến. Cái này khiến Lâm Bạch có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lâm Bạch sư đệ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao như vậy kinh hoàng a? Các loại rời đi thiên trụ phong về sau, Lý Tước Niên lúc này mới tò mò đối với Lâm Bạch hỏi. Mặc dù Lý Tước Niên cùng Lâm Bạch nhận biết thời gian không dài, nhưng hắn nhìn ra được, Lâm Bạch xưa nay làm người ổn trọng, nếu không phải gặp phải một ít cấm kỵ tồn tại, Lâm Bạch kiên quyết sẽ không như vậy thất kinh chạy ra thiên trụ phong. Ta ở dưới thiên trụ phong, hoàn toàn chính xác phát hiện một ít gì đó, nhưng bây giờ còn không biết nói thế nào mới tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, trong đầu sửa sang lấy tin tức liên quan tới thiên trụ phong. Lý Tước Niên nhìn ra Lâm Bạch kinh hãi quá độ, liền không có tại tiếp tục truy vấn. Nói ra, cái kia Lâm Bạch sư đệ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ Dịch Tử Ân sư huynh sau khi trở về, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, đi đến một bên, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tâm thần. Giờ phút này, ngũ thần tướng cũng tụ đến, hỏi đến thiên trụ phong bên trong tình huống. Lý Tước Niên đơn giản giải thích vài câu, biểu thị hắn không thu hoạch được gì. Bất quá nhìn Lâm Bạch bộ dáng, giống như là có chút thu hoạch. Ngũ thần tướng trông thấy sắc mặt trắng bệch Lâm Bạch, cũng không khỏi đến hai mắt co rụt lại. Lâm Bạch thế nhưng là cùng Dịch Tử Ân nổi danh nhân vật, ở trong Thiên Thủy Tông chính là thánh tử người dự bị. Đến tột cùng thiên trụ phong phía dưới có vật gì đáng sợ, có thể đem Lâm Bạch dọa thành bộ dáng này? Nhưng bọn hắn không biết, Lâm Bạch cũng còn xem như tốt. Ô Nha loại kia lão quái vật đều bị dọa đến chật vật chạy trốn, có thể thấy được nữ nhân kia là đáng sợ bao nhiêu. Lý Tước Niên cùng ngũ thần tướng đều không có quấy rầy Lâm Bạch, để Lâm Bạch khôi phục, chờ đợi Dịch Tử Ân trở về sau, lại tiến hành thương nghị đối sách. Lâm Bạch khôi phục một chút, đi đến trong âm u, thấp giọng hô, ô nha, ta biết ngươi tại, ra đi. Âm u trong gió tuyết, một cái màu đen ô nha bay ra, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Lâm Bạch tìm một cái chỗ cao ngọn núi, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Thiên Trụ Phong, hỏi, Thiên Trụ Phong đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngươi biết không? Ô nha bĩu môi nói ra, tạm thời còn không có làm rõ ràng, bất quá cũng biết một thứ đại khái. Nói một chút đi, ta đối với Thiên Trụ Phong là không hiểu ra sao. Lâm Bạch sứt đầu mẻ chán vuốt vuốt mi tâm, một mặt thống khổ bộ dáng. Ô nha nói ra, Thiên Trụ Phong tất cả bố cục, cũng là vì cái kia quan tài màu vàng bên trong nữ nhân áo đỏ. Không chút nào khoa trương, toàn bộ băng nguyên cũng là vì nữ nhân áo đỏ kia. Toàn bộ băng nguyên, ma đạo cấm pháp, phong tiết cấm, chỉ là vì ngăn cách ngoại nhân mà thiết kế dưới. Mà bọn hắn tại toàn bộ trên băng nguyên, thiết lập một tòa bí ẩn đại trận, hẳn là địa mẫu La Thiên đại trận. Tòa đại trận này chủ yếu công dụng chính là hấp thu giữa thiên địa linh lực. Như ngươi thấy, toàn bộ luyện ma tháp đều là rách nát khắp trốn hư thối bộ dáng. Thúc đẩy bây giờ bộ dáng này kẻ cầm đầu, hẳn là tòa này địa mẫu La Thiên đại trận. Mà địa mẫu La Thiên đại trận trận nhãn, chính là tòa kia Thiên Trụ Phong. Bọn hắn lại lấy Thiên Trụ Phong làm cơ sở, lại thành lập một tòa đại trận, tên là Đấu Ngưu Hư Vô đại trận. Tòa đại trận này công dụng, chính là chiết xuất linh khí. ... Nghe thấy ô nha mà nói, Lâm Bạch không khỏi kinh hồn táng đảm. Hắn không nghĩ tới Thiên Trụ Phong cùng trên băng nguyên còn có nhiều như vậy bí ẩn quảng cáo. Nếu không phải ô nha nói lên, Lâm Bạch căn bản cũng không có phát hiện địa mẫu La Thiên đại trận cùng Đấu Ngưu Hư Vô đại trận tồn tại dấu hiệu. Quản chi là thôn thiên đạo quả, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá cái này cũng bố trí kỳ quái. Nếu là hai tòa này đại trận dễ dàng như vậy bị người phát hiện, đây chẳng phải là sớm đã bị Thiên Thủy Tông phát hiện. Cũng không tới phiên Lâm Bạch đến dò xét. Ô nha tiếp tục nói, Thiên Trụ Phong phía dưới lại có một tòa đại trận, tên là Vạn Thế Âm Dương đại trận. Tòa đại trận này chủ yếu công dụng chính là hấp thu luyện hóa địa mẫu La Thiên đại trận linh lực, cùng hấp thu âm dương tạo hóa quan bên trong võ giả lực lượng sinh mệnh. Những võ giả kia nằm quan tài, tên là âm dương tạo hóa quan. Vật này tại ma giới đều là có tiền mà không mua được bảo vật. Đã từng vô số gia tộc cùng tông môn, hao hết tâm huyết cùng tài lực, vì gia tộc bên trong thọ nguyên sắp kết thúc lão tổ chế tạo quan tài này. Vì lão tổ kéo dài tính mạng, mỗi một chiếc âm dương tạo hóa quan có giá trị không nhỏ. Chế tạo độ khó cực cao. Hiện tại trước mắt tại ma giới vẫn tồn tại âm dương tạo hóa quan, đại đa số đều tại các đại cường thịnh tông môn trong tay. Mặt khác, không sai biệt lắm hẳn là đều trong Thiên Trụ Phong. Lâm Bạch hít sâu một hơi, có thể tưởng tượng, Cửu U Ma Cung vì đạt được nhiều như vậy âm dương tạo hóa quan, bỏ ra lớn cỡ nào khí lực. Âm dương tạo hóa quan, chế tạo độ khó cực cao. Toàn bộ ma giới đều không có mấy người có thể luyện chế âm dương tạo hóa quan. Lấy Cửu U Ma Cung bản tính, bọn hắn tự nhiên không có khả năng chính mình đi luyện chế. Nhất định là cướp đoạt ma tới. Cửu U Ma Cung ma đầu tại trên băng nguyên bố trí xuống trùng điệp phòng ngự, chính là vì cái kia nữ nhân áo đỏ sao? Lâm Bạch thấp giọng nỉ non nói ra, ánh mắt nhìn về phía ô nha. Vừa rồi ngươi nhìn thấy nữ nhân kia, quay đầu liền chạy, ngươi có phải hay không nhận biết nàng? Ô nha nghe thấy vấn đề này, ánh mắt lâm vào trong trầm tư, chậm rãi sai lệch đầu, trong mắt một mảnh mê mang cùng hoang mang. Sau một hồi, ô nha lắc đầu, nói ra, quên đi, bất quá ta mơ hồ nhớ kỹ. Nữ nhân này ở trong Cửu U Ma Cung người sở hữu địa vị cực cao, mà lại thực lực cực mạnh. 11111122222223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.